Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93 Tomino Địa Ngục 11, chương cầu đạo bậc lửa linh phù, lại không cách nào chiếu sáng lên hắc ám cũng ở giây lát gian tắt. Linh phù cũng không dùng được, không có nửa điểm quang, không có biện pháp thấy rõ lộ Trần Dương nói, nơi này là tới vô gian địa ngục thông đạo, không ánh sáng vô hòa. Không thấy thiên nhật, hắn tay véo pháp quyết, nói, khai thiên nhãn có thể thấy được mọi người thường đem 18 tầng địa ngục cùng vô gian địa. Ngục nói nhập làm một, trên thực tế hai người các không giống nhau, 18 tầng địa ngục cũng đều không phải là từng cái tăng lên sắp hàng. Mà là căn cứ âm hồn sinh thời sở phạm tội nghiệp phân thuộc về bất đồng địa ngục tiếp thu trừng phạt. Chân chính đáng sợ chính là vô gian địa ngục. Ý thức chịu khổ vô có gián đoạn, phi tội ác tài trời trọng tội giả không thể tiến vô gian địa ngục. Hiện nay, Ngụy Chi Chi lợi dụng phong đô xá lệnh bài mở ra từ nhân gian đến vô gian địa ngục thông đạo. Đem cả tòa cất chứa quán đều biến thành thông đạo. Nếu bọn họ ở phong đô xá lệnh bài pháp lực biến mất phía trước không có thể rời đi, liền sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Xem ra Ngụy Chi Chi là quyết định đem tất cả mọi người lưu lại. Thiên nhãn ở vào ấn đường. Với thiên sư mà nói khai thiên nhãn đều không phải là việc khó. Chỉ là khai thiên nhãn có tác dụng trong thời gian hạn định tính có dài có ngắn. Di chứng cũng có điều bất đồng. Trương Cầu Đạo nói, ta thiên nhãn chỉ có thể duy trì 2 cái giờ. 2 cái giờ sau ta sẽ toàn thân mệt mỏi vô pháp nhúc nhích. Chúng ta cần thiết mau chóng tìm được Ngụy Chi Chi, lợi dụng phong đô xá lệnh bài rời đi cất chứa quán, dừng một chút. Hắn nói, ta đi trước tìm Mao Tiểu Lỵ, khi nói chuyện, Trương Cầu Đạo quay đầu lại nhìn về phía Trần Dương cùng Lục Tu Chi hai người. Ấn đường nhảy dựng thiếu chút nữa không mắng ra tiếng, thiên nhãn một khai, mỗi người khí vận đều có thể xem chi nhất nhị, khí vận từ nhan sắc cùng với nhan sắc suy nhược thể hiện. Trong đó bạch, hoàng, tím vì cắt chi chính xác, hoàng vì kim quang chiếu khắp, tím vì mây tía lượn lờ. Hắn nhìn đến Trần Dương trên người kim quang lóng lánh, kim quang bên ngoài còn có một tầng nhàn nhạt mây tía. Đến nỗi Lục Tu Chi càng miễn bàn, toàn thân kim quang bao phủ dường như một tôn vàng điêu khắc thần tượng. Thuần 24K kim cái loại này. Lóe mù người mắt, giống nhau sẽ xuất hiện như vậy nồng hậu kim quang, hoặc là đối phương có thập thế công đức áp thân, sớm hay muộn thăng thiên đương thần tiên, hoặc là đối phương không phải người, mà là thần linh, Trương Cầu Đạo trầm mặc, dù sao phân cục đều có thể xuất hiện phong đô đại đế. Lại nhiều một vị đạo giáo thần linh tựa hồ cũng không phải cái gì đáng giá kinh ngạc sự tình. Nghĩ tới nghĩ lui. Còn không có Mao Tiểu Lỵ quan trọng, vì thế Trương Cầu Đạo bước đi tìm kiếm Mao Tiểu Lỵ. Lục Tu Chi cũng theo sau, A Tuyên cùng Mao Tiểu Lỵ cùng nhau, ta cũng đi tìm hắn, Trần Dương nửa che đôi mắt nghiêng liếc Lục Tu Chi. Người sau giống như hành tẩu bóng đèn, đem quanh mình 3 mét nội hắc ám hoàn toàn xua tan. Chu Tà Mạc Samani hắn thở dài. Ta đi tìm Ngụy Chi Chi, hắn từ trong túi móc ra một quả đồng tiền ném cho Trương Cầu Đạo. Đồng tiền có thể mang các ngươi tìm được ta, ta cũng có thể lợi dụng nó tìm được các ngươi, Trương Cầu Đạo tiếp nhận này cái cổ đồng tiền tệ. Đây là phía trước đánh mất lại bị Ngũi Tuyên tìm trở về đồng tiền tệ. Trần Dương vẫn luôn không có xuyến hồi kia đem đồng tiền trên thân kia money ta đã biết nói. Xong hắn liền cùng Lục Tu Chi cùng nhau tìm kiếm Mao Tiểu Lỵ cùng Khấu Tuyên Linh nơi. Trần Dương tắc tiếp tục về phía trước đi, trong tay dẫn theo đem cổ đồng tiền kiếm chém giết 2 sườn ác linh. Sau thấy ác linh thật sự đông đảo, làm hắn phiền không thắng phiền, liền dứt khoát đem trên cổ nửa khối phong đô đại đế ấn lấy ra tới ở đi thông vô gian địa ngục thông. Đạo thượng nghênh ngang tìm kiếm Ngụy Chi Chi. Đông đảo ác linh đối phong đô đại đế kính sợ khắc vào linh hồn chỗ sâu trong. Dù chưa từng gặp qua phong đô đại đế cũng từng có nghe thấy. Đại đế hẳn là phẩm mạo phi phàm, không ác mà nghiêm thái độ. Trước mắt thanh niên tuy phẩm mạo nhất đẳng, lại không có gì uy nghiêm mà ni, chỉ tiếc đông đảo ác linh sớm tại trong bóng đêm bồi hồi mấy trăm, hơn 1000 năm, tư duy đần độn đã sớm mất đi tự hỏi năng lực. Chỉ là bản năng sợ hãi nửa khối phong đô đại đế ấn. Bởi vậy một đường đi tới, Trần Dương thế nhưng không có nửa chỉ ác linh ngăn trở. Tất cả đều tránh hắn như rắn rết. Trần Dương nhìn trong tay phong đô đại đế ấn lẩm bẩm xuất thần. Không nghĩ tới cư nhiên tốt như vậy dùng. Nếu là sớm một chút biết liền không cần mệt chết mệt sống đánh, trực tiếp lấy ra tới kinh sợ là. Được, Trần Dương dừng lại bước chân. Dường như nghe được mỏng manh tiếng kêu rên. Hắn nghiêng tai lắng nghe sau một lúc, theo thanh âm mà đi. Sau đó nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện vết máu, hỗn độn tứ chi cùng nội tạng. Dưới chân đá đến một cái đầu, rõ ràng là chết không nhắm mắt Ngụy Kiệt, ngẩng đầu vọng qua đi, chỉ thấy Ngụy Hiểu Hiểu ôm kia phúc quái đản, trên bức họa mặt trường ra đầu người, đầy miệng máu tươi đang ở nhấm nuốt đồ vật, nàng trước mặt là thiếu nửa người dưới Hứa Duyệt còn chưa có chết, còn có rên rỉ một hơi ở, nhưng đã sống không được, bức họa đối diện là Ngụy Chi Chi cùng Ngụy Quang Minh vợ trước. Phùng Bình Xúc ở góc ôm đầu khóc giống, khẩn cầu đối tượng đã không biết đổi thành tên ai, thần trí đã là hỏng mất, trong khoảng thời gian ngắn, tử thương đều có, Trần Dương thở dài, trước đối Ngụy Hiểu Hiểu nói, ngươi vẫn là người, cư nhiên cùng ác quỷ cấu kết với nhau làm việc xấu, Ngụy Hiểu Hiểu mặt vô biểu tình. Ngươi cùng quỷ có khác nhau sao? Nàng đá đem dưới chân Hứa Duyệt thi thể. Người sau đã đình chỉ rên rỉ, hoàn toàn không có hô hấp, nàng tự hỏi tự đáp, bọn họ là người sao? Ta còn là người sao? Chúng ta đều không phải, sau một lúc lâu nàng lại ngẩng đầu dò hỏi. Ta vĩnh viễn lưu lại nơi này nói, ngươi còn muốn giết ta sao? Trần Dương đem phong đô đại đế ấn mang hồi trên cổ. Dẫn theo đồng tiền kiếm. Nếu ngươi cùng kia bức họa ác quỷ tiếp tục lưu tại dương gian hại người, ta sẽ giết ngươi, Ngụy Hiểu Hiểu thật sâu nhìn mắt Trần Dương. Sau đó nghiêng đầu nhẹ giọng dò hỏi Ngụy Chi Chi, ngươi đâu, Ngụy Chi Chi, sát nàng căm hận Ngụy gia người. Ngụy Hiểu Hiểu tuy chưa từng làm hại với nàng, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, có thể nói lúc trước Ngụy Hiểu Hiểu tưởng cứu cũng hữu tâm vô lực. Ngụy Chi Chi vốn cũng tưởng buông tha nàng, nhưng nàng không nên ở mẫu thân gặp nạn khi khoanh tay đứng nhìn. Còn muốn cho kia bức họa bên trong ác quỷ ăn mẫu thân. Ngụy Hiểu Hiểu đột nhiên cười một chút, không thể hiểu được nói một câu. Ngươi cũng là Ngụy gia người, nói xong nàng xoay người nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Ngụy Chi Chi đuổi theo đi nhưng bị Trần Dương ngăn lại tới. Trần Dương bình tĩnh nói. Ngươi báo thù, ta không ngăn cản ngươi, nhưng là ngươi đến đem phong đô xá lệnh bài cho ta, Ngụy Chi Chi nhấp môi trừng mắt Trần Dương. Xinh đẹp trong ánh mắt hiện lên một mạt ủy khuất, nàng nói, ta thực thích ngươi, ngươi không bồi ta sao? Trần Dương lắc đầu, xin lỗi, Ngụy Chi Chi, ngươi sẽ cứu Ngụy Ninh sao? Ta sẽ cứu hắn, còn có thể nhân, không chuẩn, ta có thể buông tha Ninh Ninh. Nhưng là không thể buông tha tề nhân, nàng lúc trước khoanh tay đứng nhìn, liền có tội, Trần Dương, nàng tội tự nhiên sẽ có báo ứng, nhưng là còn không tới phiên ngươi tới chế tài. Chi Chi, trực tiếp tham dự hại chết ngươi người là Ngụy Quang Minh cùng Ngụy Kiệt. Đi theo ngược đãi ngươi căm ghét ngươi người là Ngụy Miên Miên. Có năng lực cứu ngươi lại thờ ơ lạnh nhạt người là Phùng Bình cùng Hứa Duyệt. Tề nhân, nàng còn có Ngụy Ninh, cứu không được ngươi, nàng yếu đuối làm cho ngươi tử vong là tội, nhưng tội không đến chết, phong đô xá lệnh bài đem mọi người tội lỗi viết đến rõ ràng. Ngươi nên biết tề nhân tội không đến chết nếu không vừa rồi. Ngụy Chi Chi liền sẽ trực tiếp giết tề nhân, Ngụy Chi Chi nhịn xuống không cho nước mắt rơi xuống, Trần Dương thấy thế liền mềm lòng thở dài. Hắn biết Ngụy Chi Chi từ sinh ra liền gặp ngược đãi. Nàng so Ngụy Ninh còn muốn đại, nhìn qua lại so với Ngụy Ninh tiểu, nguyên nhân chính là này, cho dù Ngụy Chi Chi đưa bọn họ cũng liên lụy tiến vào. Trần Dương vẫn là không có sinh khí, Ngụy Chi Chi hít hít mũi, nghẹn ngào cáo trạng, ta không thích nàng, nàng tự ái Ninh Ninh, chính là không yêu ta. Ta biết, liền tính nàng cho rằng ta là nàng nữ nhi thời điểm, cũng không yêu ta, nếu nàng không yêu ngươi, liền sẽ không mỗi ngày chuẩn bị ngươi tam cơm cùng quần áo. Sẽ không ôm ngươi trở về phòng ngủ, càng sẽ không thế ngươi khom lưng xin lỗi, tề nhân quả thật không phải người tốt. Nàng có rất nhiều khuyết điểm, ích kỷ tham tài lại yếu đuối, sợ hãi Ngụy Quang Minh lại luyến tiếc hắn ra tay. Bởi vì yếu đuối đối với bị ngược đãi Ngụy Chi Chi không dám ra tay cứu giúp. Nhưng là không thể phủ nhận ít nhất nàng là cái hảo mẫu thân. Đương nàng làm Ngụy Chi Chi mẫu thân khi, ít nhất kết thúc trách nhiệm mà ni Trần Dương ngồi xổm xuống trấn an Ngụy Chi Chi. Người sinh thời cùng Ninh Ninh quan hệ không tồi đi, chỉ có Ninh Ninh kêu tỉ tỉ của ta. Trộm cho ta ăn, lúc ấy Ninh Ninh mới 3 tuổi. Còn không có ăn xá lợi tử, nếu không có tề nhân bày mưu đặt kế, hắn hiểu này đó sao? Ngụy Chi Chi sửng sốt một chút, ngay sau đó tức giận nói, kia chỉ là nàng lương tâm bất an dùng để an ủi chính mình mà thôi. Tuy rằng khuôn mặt nhỏ banh thật sự khẩn, lại đã là không có sát ý, nàng ngượng ngùng hồi lâu, vẫn là rất khổ sở, nàng thích Trần Dương ôn nhu. Đó là nàng từ thân sinh mẫu thân nơi đó đều không chiếm được ôn nhu. Cho nên mới muốn ích kỷ lưu lại Trần Dương. Mụ mụ ly hôn sau có một lần trở về phát hiện ta bị ngược đãi. Nàng muốn mang đi ta, nhưng là bị giết, sau lại ta cũng bị giết, chết ở đồng hồ để bàn bên trong. Ngụy Quang Minh đem ta thi thể luyện chế thành búp bê hoán đồng bãi ở phòng cất chứa. Phòng cất chứa bên trong có rất nhiều ác quỷ. Phòng cất chứa bên trong còn có Tomino, hắn cũng bị chính mình phụ thân hành hạ đến chết tử vong. Giấu ở da người, giết rất nhiều người, sau lại hắn làm ta ăn luôn hắn, cho nên ta có thể thoát khỏi cấm chế, Ngụy Chi Chi nhẹ nhàng bâng quơ. Tỉnh lược rớt trong đó càng nhiều thống khổ, Trần Dương nhớ tới cất chứa quán đời trước là tòa giết người công quán sự. Có người trụ tiến vào liền sẽ chết. Ngụy Chi Chi, bọn họ niệm Tomino thơ, đã bị giết, cao tăng đem bọn họ trấn áp ở vách tường, dùng xá lợi tử trấn áp Tomino, mà Ngụy Quang Minh ở nhận thấy được nàng thế nhưng tránh thoát bí. Pháp sau liền tưởng dùng xá lợi tử, Ngụy Chi Chi dành trước làm Ngụy Ninh ăn xong đi, Ngụy Chi Chi ôm chặt duy nhất tài bảo, kia chỉ xấu xí rách nát tiểu sửu hoa hoa. Tức giận đem phong đô xá lệnh bài ném đến Trần Dương trong lòng ngực. Đưa lưng về phía hắn la lớn. Trần Tiểu Dương thật chán ghét. Phong đô xá lệnh bài là khối màu đen bàn tay đại tiểu thẻ bài. Ném ở ven đường thượng đều sẽ không có người xem một cái. Nhưng đúng là này không chớp mắt đồ vật mới có thể mở ra dương gian cùng vô gian địa ngục thông đạo. Ngụy Chi Chi hung hăng xoa cái mũi. Khó chịu đến không được, nàng dầu dĩ nói, nếu là ngươi là ca ca ta thì tốt rồi, ta tưởng lưu lại ngươi, nhưng là, luyến tiếc, nàng dùng phong đô xá lệnh bài, tự mình báo thù cũng dính nghiệp chướng, rơi vào vô gian địa ngục thẳng đến chuộc xong tội nghiệp mới thôi. Trần Dương ôm lấy Ngụy Chi Chi nho nhỏ thân thể, ôn nhu nói, cảm ơn Chi Chi, hết chương.